Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 116. Chương 116 Ôn Như Ngọc phải đi. Bạch tiểu thư, ngài còn có việc. Ôn Như Ngọc rốt cuộc quay đầu, trên mặt như cũ mang theo nhu hòa tươi cười, nhưng là thực mau nụ cười này chậm rãi thu liễm. Nếu bạch tiểu thư tưởng nói ngươi té xỉu phía trước sự tình, ta cái gì đều không có nhìn đến. Nếu là bạch tiểu thư không yên tâm ni, Ôn Như Ngọc ngón tay thon dài chỉ vào chính mình bóng loáng cổ, lạnh lùng nói, vậy giết ta. Nói vậy bạch tiểu thư hẳn là thừa hành người chết ân toàn nhất, chuẩn tắc đi. Không chỉ là xa lạ, lãnh đạm, hắn chán ghét chính mình sao? Nghĩ đến đây, Bạch Linh mặt trở nên có chút bạch, tay cũng có chút vô lực, cư nhiên chậm rãi buông lỏng ra. Cái loại này nói không nên lời cảm giác lại tới nữa. Lui về phía sau một bước, sốt ruột giải thích, ta không có ý tứ này. Một khi đã như vậy, kia Bạch Linh tiểu thư, ta có thể đi rồi sao? Ôn Như Ngọc rõ ràng muốn cùng nàng bảo trì khoảng cách, lại như cụ thập phần thân sĩ lui ra phía sau một bước. Loại này liền khách khí đều không tính là xa cách thái độ, nói rõ cùng nàng phân rõ giới hạn. Ta Bạch Linh còn chưa nói xong, liền nhìn thấy hắn lại lần nữa rời xa chính mình, thanh âm cực nhẹ, sợ ngươi có nguy hiểm mà ni. Lần này Bạch Linh không có đuổi theo đi, nhìn hắn tấm màn đen chung xa dần thân ảnh, biểu tình trở nên có chút hoảng hốt lên. Vì cái gì sẽ như vậy? Bạch Linh nhíu mày, loại cảm giác này làm nàng thực áp lực, làm nàng thực không thích. Áy náy sao? Nàng làm sai, là hắn phải đi, không phải nàng bức cho. Không phải như thế tưởng, không những không có được đến ân ủi, ngược lại làm Bạch Linh càng thêm bực bội. Tỷ, nghe được thanh âm này sau Bạch Linh một cái giật mình, hận không thể phiến chính mình một cái tát. Nàng suy nghĩ cái gì, cư nhiên phát ngốc như vậy lớn lên thời gian. Nếu là lúc này xuất hiện tang thi, nàng nhất định sẽ bị trực tiếp xé rách. Thật vất vả tìm được rồi biến cường bí quyết, bà ngoại, cựu cựu, Bạch San Viên thịt tròn còn đang chờ chính mình đâu. Ôn Như Ngọc nguyện ý như thế nào làm là chính hắn sự tình, cùng nàng Bạch Linh có quan hệ gì đâu, chết cũng không liên quan chuyện của nàng. Nghĩ như thế, Bạch Linh mới xem như định ra chút tâm thần. Chỉ là vốn dĩ tinh thần thật tốt, lại nhấc không nổi thần. Anh Ôn đâu? Bạch Tiểu Khê nhìn thấy Bạch Linh một cái trở về, hơn nữa nàng biểu tình uể oải, chẳng lẽ thật sự đã xảy ra sự tình gì? Vội nói, phía trước hắn đột nhiên tỉnh lại, cư nhiên từ lầu 2 nhảy xuống đi. Thật sự dọa đến ta. Bạch Tiểu Khê vốn là không biết Ôn Như Ngọc thân thủ có bao nhiêu kém, chính là vừa đến nơi này thời điểm, hắn thừa dịp Bạch Linh ở sửa sang lại đồ vật, vốn định cùng hắn quá so chiêu, xem hắn phòng thân thủ đoạn có phải hay không so chị Bạch Linh còn lợi hại. Bởi vì ở Bạch Tiểu Khê xem ra anh Ôn cái gì đều biết, thậm chí có thể miệng chỉ đạo hắn động tác, mấu chốt thực thích hợp hắn. Hơn nữa hắn cũng nói, rốt cuộc Bạch Linh là nữ tử, sinh lý điều kiện mềm mại độ cùng nam tử như thế nào đều bất đồng. Hắn nếu là toàn học Bạch Linh động tác, phát huy không được hắn lực lượng lớn nhất. Nào từng tưởng hắn căn bản là không có bất luận cái gì thân thủ. Khó trách chị Bạch Linh ở hắn thương hào lúc sau cũng không cho hắn đi đối phó tang thi. Bạch Tiểu Khê thật sự dở khóc dở cười, cuối cùng cũng chỉ có thể dùng con người không hoàn mỹ tới hình dung hắn. Cứ việc như thế, hắn trong lòng anh Ôn hình tượng như cũ cao lớn, là hắn khâm phục đối tượng. Bạch Tiểu Khê tựa còn chưa hoãn lại đây. Tỷ ngươi không biết, lúc ấy anh Ôn biểu tình, thật sự, phảng phất phát hiện cái gì sợ hãi sự tình, thập phần sốt ruột, hơn nữa thiếu chút nữa liền ném tới. Ngươi không biết, tuy rằng ta nhận thức anh Ôn không dài, chính là này thất hồn lạc phách bộ dáng, ta còn tưởng rằng, hết chương.